Bà xã Tử Thần Khuynh Thành của Tổng Tài Hắc Đảo, chương 36, Manh Mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ sau vụ náo loạn ở nhà Nasu, Yumi vẫn chưa trở về thành phố. Bayon cũng tức giận vì việc cô ta tự ý đi tìm Nasu mà làm hư thai, ở lại bệnh viện chưa đến một tiếng đồng hồ liền rời thành phố H, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Sở dĩ Yumi tìm đủ mọi cớ để ở lại đây chính là muốn trả thù Nasu và Lucy. Cô ta hận vì Nasu tuyệt tình, hận Lucy chiếm lấy vị trí cô ta mơ ước từ nhỏ đến lớn, hận bọn họ làm cô ta mất đi đứa con trai thừa kế sản nghiệp. Người bên ngoài nhìn vào đều thấy Yon tuy lớn tuổi nhưng rất yêu chiều Yumi, chỉ có cô ta biết sự thật đằng sau tấm màn này là gì. Trên đời này không có gì gọi là trùng hợp, việc 4 năm trước Yumi bị đưa lên giường Yon cũng vậy. Khi đó Nasu vừa xây dựng thành công tập đoàn XSS không lâu, Yon nhiều lần cầu cạnh con trai không được nên vô cùng tức giận. Ông ta cũng giống như Yumi, cho rằng Nasu có tình cảm với cô ta. Ý nghĩ trả thù lóe lên, Yon liền ra tay dàn xếp để lấy Yumi làm vợ, thầm muốn Nasu đau lòng đến chết. Mặc dù Nasu không bộc lộ một chút thái độ nào, Yon vẫn cho rằng anh đang kiềm chế cảm xúc. Vì thế, ông ta càng thêm cưng chiều Yumi, mắt nhắm mắt mở cho cô ta đi tìm Nasu. Cuối cùng, mọi chuyện cũng vỡ lở, Yon rốt cục nhận ra Nasu thật sự không có chút tình cảm nào với Yumi, đành phải chuyển sang kế hoạch giấu mộ phần mẹ của anh. Do việc này, gần một năm nay Yon càng lúc càng lơ là Yumi, thậm chí còn có thêm nhiều ả tình nhân trẻ trung xinh đẹp ở ngoài. Yumi sợ hãi Yon ruồng bỏ mình, lại bị sức ép từ gia đình, bắt buộc phải tìm cách mang thai. Nasu đoán không sai, thai nhi trong bụng cô ta không phải của Yon mà là của một tên lái xe. Dù vậy, Yumi vẫn không có chút lo lắng bị phát hiện, bởi vì ba mẹ cô ta đã sắp xếp người trong bệnh viện sẵn rồi, đứa trẻ sinh ra có xét nghiệm ADN chục lần cũng hợp lệ thôi. Nhưng Yumi không ngờ rằng một chuyến đi đánh ghen nho nhỏ lại khiến kế hoạch dày công sắp đặt của cô ta đổ sông đổ biển. Yon không phải là một lão già khờ khạo, ông ta biết rằng mình đã 60, khả năng khiến phụ nữ mang thai chưa đến một. Yumi may mắn có tin vui đã kỳ lạ lắm rồi. Này, cái thai đã xảy, nếu Yumi lại có nữa, đừng nói là Yon, ngay cả đứa trẻ 5 tuổi cũng chẳng tin. Giấc mộng mẫu bằng từ quý trong chốc lát đã sụp đổ, thử hỏi, Yumi có thể không tức giận, không căm hận sao? Chính vì lẽ đó Yumi dù mất một đống tiền vẫn muốn lột da róc xương Lucy, cô ta ao ước được khiến Nasu không chỉ đau đớn vì mất đi người yêu mà còn thân bại danh liệt, khao khát đến phát điên. Các người, Yumi nghe thấy tiếng động phóng đãng trong bụi cỏ, khó chịu cau mày lại. Mặc dù cô ta rất muốn Lucy phải chịu cảnh bị trà đạp giày xéo, nhưng lại cực kỳ không thích những kẻ tự ý làm việc mà không theo mệnh lệnh. Biết Yumi hiểu lầm, tên đại ca vội vàng giải thích. Phu nhân đừng hiểu nhầm, không được bà đồng ý sao chúng tôi dám làm bậy chứ. Người bà cần đang nằm ở trong, xin mời theo tôi. Nhìn thấy Lucy đang bất tỉnh nằm đó, Yumi liền nở nụ cười hài lòng. Làm tốt lắm, tên đại ca lập tức vui mừng, như vậy là hắn có thể rút rồi đúng không? Nghĩ đến Nasu cùng huyết long bang khủng bố kia, hắn liền nói. Phu nhân, chúng tôi, có thể đi chưa? Yumi tức giận liếc hắn một cách đáp, đi đâu, công việc của các người vẫn chưa xong đâu. Hừ, chỉ cần làm bản phu nhân hài lòng, bản phu nhân tuyệt đối không bạc đãi các người, biết chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đại ca mặc dù tức giận vì bị Yumi dùng thái độ cao cao tại thượng đó để nói chuyện nhưng vẫn gật đầu vâng dạ. Kiếm thêm một chút cũng tốt, sau này ra nước ngoài rồi không cần trở về nữa. Tiểu tiện nhân, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay. Yumi ngồi xuống bên cạnh Lucy, bắt đầu xoa nắn gương mặt mịn màng của cô. Không chạm vào thì thôi, vừa chạm vào cô ta liền ghen tị không ngừng. Đúng là tuổi trẻ, không dùng kem mỹ phẩm vẫn có được làn da trơn nhẵn đàn hồi như thế này. Nhớ lại gương mặt đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn của mình, Yumi gần như phát điên, càng thêm căm hận Nasu đã làm lãng phí biết bao năm thanh xuân của mình. Nét mặt cô ta hiện lên vẻ dữ tợn, lấy điện thoại chụp vài tấm hình của Lucy, sau đó kèm theo lời đe dọa gửi cho Nasu. Nasu lúc này đang lái xe tìm kiếm Lucy, vừa nghe tiếng chuông thông báo liền mở điện thoại xem tin nhắn. Đập vào mắt là hình ảnh cô đang hôn mê nằm trên sàn nhà, tim anh chợt thắt lại, đáng lẽ ra dù cô có phản đối thì anh cũng phái người đi theo bảo vệ mới phải. Lần đầu tiên Nasu có cảm giác hối hận vì quá cưng chiều Lucy. Sau này nhất định không thể như thế nữa. Nasu, nếu muốn tiện nhân này còn sống trở về, lập tức gửi 3 tỷ đô la vào tài khoản XXX cho tao. Nhìn dòng chữ đe dọa đi kèm, ánh mắt Nasu liền hiện lên một tia sắc lạnh. Rốt cục là kẻ nào to gan dám động vào người của anh như vậy?